mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681. Người nói thật có đạo lý, ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Tất cả mọi người, vô luận là chứng đạo cầu nội vẫn là chứng đạo cầu ở ngoài, không một cũng là tâm thần oanh minh, xôn xao âm thanh kinh thiên mà lên. Quân Vong Trần lại là đệ nhất, hắn vậy mà vượt qua Mộ Dung Thiên Nhất cùng Triệu Vô Cực. Ông trời của ta, ta nhớ được hắn ngay từ đầu còn cầm điện thoại di động đang quay chiếu, lạc hậu một mảng lớn hắn, lấy được lần này đấu vòng loại đệ nhất danh. Ngoặc kép chấm chấm, hình ảnh hiển hiện thì cơ hồ mỗi cái địa phương đều vang lên rung động vậy nghị luận. Nhục thân kháng áp khu vực, Mộ Dung Thiên Nhất thấy trên đỉnh đầu hình ảnh, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng, cả người như bị sét đánh. Đấu vòng loại thứ nhất, bị Quân Vong Trần cướp đi. Mộ Dung Thiên Nhất hai mắt đỏ thẫm, liền tựa như nỗ lực rất lâu thành quả bị người trộm một dạng. Đáng giận a! Mộ Dung Thiên nắm lên quyền đầu, hung hăng nện trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình cùng danh dự tất cả đều quét rác. Trong lúc vô hình, như có một cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Đau rát, ta không phục a! Mộ Dung Thiên Nhất hét lớn một tiếng. Tâm thần bất ổn, cộng thêm áp lực quá lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu, hôn mê trên mặt đất. Hậu phương, nghịch nhanh khu vực, Triệu Vô Cực ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cả người ở ngực tựa hồ bị cái quái gì chặn lại, cực kỳ khó chịu. Hắn kiên quyết không có nghĩ qua, lần này cầm tới đấu vòng loại đệ nhất người lại là Quân Vong Trần, ta sẽ không nhận thua. Hắn cắn răng, kiên trì đi lên phía trước. Đệ nhất không có, cầm một đệ nhị cũng giống như nhau. Lại hậu phương, sức chịu nén khu vực, Phương Nhất Thiên trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia rung động, chợt lại hóa thành phức tạp, phun trào tại trên gương mặt. Theo Quân Vong Trần xuất hiện bắt đầu, đối phương vẫn dùng một khó khoan hình dung cường thế truyền lại cho nàng. Nàng luôn luôn bị đè lấy, cho dù là đấu vòng loại, vẫn như thế, một chênh lệch cảm giác, để cho nàng trên mặt hiển hiện đắng chát. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, Mai Ngọc Hương cùng Mã Tắc Khắc hai người cũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đối Quân Vong Trần lấy đệ nhất cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể nhìn gặp Quân Vong Trần dễ dàng như vậy đạt tới đệ nhất thì như cũ sẽ tâm sinh một cảm giác bị thất bại. Nhiều loại tiếng nghị luận vang vọng không ngừng. Thời gian cũng ở đây chậm chậm trôi qua. Một giờ đi qua, lần này đấu vòng loại kết thúc. 10 vị trí đầu người cũng không có rất lớn biến động, chỉ là đám người mong đợi đệ nhất danh biến thành Quân Vong Trần. Chứng đạo cầu biến mất, tất cả mọi người về tới quảng trường. Mục Phong Chính quét mắt phía dưới đám người, đứng ở trên đài cao cao giọng mở miệng. Quân Vong Trần, lần này bờ đông đấu vòng loại thứ nhất, tấn cấp hạch tâm đệ tử, đồng thời tại 3 ngày sau, cùng nó 9 vị 10 vị trí đầu nhân xâm thêm hội giao lưu. Trước 3 người, ngày mai hội cấp cho tưởng thưởng đặc biệt, cái khác 7 vị 10 vị trí đầu người, cũng sẽ thu hoạch được nhất định khen thưởng. Dứt tiếng, tất cả mọi người ánh mắt cũng là tập trung tại Quân Vong Trần trên thân. Hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, kính nể, chờ một chút mắt sắc, cái gì cần có đều có. Sau đó, Long Ngạo Thiên lại nói một chút hội giao lưu sự tình. Tiếp theo liền tuyên bố đấu vòng loại hoàn mỹ kết thúc. Quân Vong Trần cũng không thích chờ ở nhiều người địa phương. Tại đấu vòng loại sau khi kết thúc, liền trực tiếp về tới nơi ở. Tuy nhiên bởi vì trở thành hạch tâm đệ tử, hắn lại đổi một cái khu dân cư. So với lúc trước mà nói, sang trọng hơn, đã so ra mà vượt khách sạn 5 sao đãi ngộ. Trong phòng, Quân Vong Trần cầm túi chữ vật lấy ra, thả ra 5 cái thanh mộc cẩu cùng 3 cái địa giai yêu thú. Sau đó liền cầm điện thoại di động lên, tự mình chơi dạy trò chơi. Mà lúc này Đan Tông bên ngoài, vô số người chính nghị luận hắn, xem hắn làm thần tượng. Thời gian cực nhanh mà qua, ngày thứ 2 rất nhanh liền đến. Quân Vong Trần đi đan dược các, nhận lấy đấu vòng loại đệ nhất khen thưởng. Đáng nhắc tới chính là, đi qua ngày hôm qua đấu vòng loại, thanh danh của hắn tại Đan Tông đã đạt đến không ai không biết, không người không hay cấp độ. Ta cho người biết, Quân Vong Trần sư huynh chính là thiên chi kiêu tử. Mộ Dung Thiên Nhất tính là gì? Rác rưởi, ngay cả sau cùng nhục thân kháng áp khu vực đều không đi qua. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy Quân Vong Trần sư huynh thì đã cảm thấy hắn thâm tàng bất lộ. Mấy câu tuy nhiên đơn giản, lại khái quát nói tóm tắt. Một câu nói ra ta khổ tưởng nhiều năm mà không nhưng phải câu trả lời mấy cái vấn đề trọng đại căn. Bản, Quân Vong Trần sư huynh liền giống với ta Minh Đăng. Tựa như phương hướng của ta, tựa như ta giường cột. Có Quân Vong Trần sư huynh tại, ta tin tưởng ngày mai chắc chắn càng tốt hơn. Tuy nhiên ta không phải Quân Vong Trần sư huynh người nào. Nhưng ta cảm thấy, làm Quân Vong Trần sư huynh trung thực người ủng hộ, ý nghĩa của ta nhưng lại xa xa lớn hơn thành công bản thân. Bởi vì cái gọi là một ngựa lao nhanh, xạ điêu dẫn cung, thiên địa đều ở đây trong nội tâm của ta. Chỉ cần Quân Vong Trần sư huynh mở miệng, ta liền sẽ xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Nói đến, Quân Vong Trần sư huynh thật không hổ là siêu cấp thiên tài. Vốn là ta đã đối với mình đã thất vọng, thậm chí cảm thấy đến cái này chính mình không có tiền đồ, tâm lý tràn đầy bi ai. Nhưng nhìn Quân Vong Trần sư huynh về sau, lại để cho ta đối với mình sinh ra hy vọng. Hắn cùng ta đồng dạng tiến, hắn có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến. Quân Vong Trần sư huynh là ngươi để cho ta trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa, là ngươi để cho ta tâm cho tàn lại cháy, là ngươi cứu vớt ta một khỏa phát lạnh tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Đi trên đường, Quân Vong Trần xa xa liền nghe được một người tại không tiết tháo khoe chính mình, thậm chí thổi phồng đến mức còn bất thường có thủy chuẩn. Hắn ngừng lại, định thần vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện, gia hỏa này lại là Lô Đức Thủy. Đối với Lô Đức Thủy người này tính cách, hắn còn có chút bất đắc dĩ. Tên này chính là một nịnh hót, không đa nghi đáy coi như thiện lương. Trong đám người, Lô Đức Thủy tựa hồ phát hiện có người đang ngắm nhìn chính mình. Hắn đổ lót chuồng vừa nhìn, lúc này nhìn thấy Quân Vong Trần. Hắn vừa định kêu to, đã thấy Quân Vong Trần đánh cái tạm ngừng tư thế. Lô Đức Thủy phấn khởi nhẹ gật đầu, lúc này im miệng, chạy tới, đi theo Quân Vong Trần bên cạnh. Quân Vong Trần sư huynh, chúc mừng ngươi trở thành hạch tâm đệ tử, cũng chúc mừng ngươi cầm xuống đấu vòng loại đệ nhất. Quân Vong Trần khoát tay áo, khẽ cười nói, gặp may mắn mà thôi, không cần khoe. Quân Vong Trần sư huynh thật khiêm tốn, hôm qua ngươi tại chứng đạo trên cầu biểu hiện ra thực lực, có thể nói là kinh thiên động địa. Khi ta nhìn thấy Quân Vong Trần sư huynh đứng ở điểm cuối cùng là, lòng ta rất lâu không thể bình tĩnh. Lô Đức Thủy lắc đầu, sùng bái nói, rung động a, vì sao lại có Quân Vong Trần sư huynh cái này thần nhân? Ta trà trộn Đan Tông một năm, tự cho là sẽ không bao giờ lại có bất kỳ thiên tài có thể đánh động ta. Không nghĩ tới hôm qua thấy được Quân Vong Trần sư huynh dạng này thần nhân. Là Quân Vong Trần sư huynh để cho ta thật sâu hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Tại nhìn thấy Quân Vong Trần sư huynh đoạt giải quán quân về sau, ta không có lập tức đi chúc mừng, bởi vì ta sợ ta dung tục không chịu nổi chúc mừng hội làm bẩn Quân Vong Trần sư huynh danh dự. Có lỗi với Quân Vong Trần sư huynh, người sẽ không trách ta chứ? Nghe được Lô Đức Thủy lời nói này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Tên này rốt cuộc là từ nơi nào làm đến như vậy có nhiều văn hóa câu nói. Người quá đề cao ta. Thực ra ta chỉ là một người bình thường. Lô Đức Thủy trong lòng một trận trong lòng đã có cách. Người cái này thiên kiêu vẫn là người bình thường. Người bình thường kia chẳng phải là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là Quân Vong Trần lời nói khiêm tốn. Cười vang nói, Quân Vong Trần sư huynh coi là thật khiêm tốn. Cũng đúng, chỉ có hướng về ngươi khiêm tốn như vậy thiên kiêu, mới có thể đi được trường viễn, mới có thể phát huy vung lên ống tay áo. không mang đi một áng mây. Quân Vong Trần nhìn xem Lô Đức Thủy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, người nói thật có đạo lý, ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.